Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3071, Biểu Ca Biểu Muội 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Một cái hầu phủ còn như vậy. Huống chi là hoàng cung. Phó ý chí tê tê hấp khí. Cảm giác chính mình tựa như muốn hít thở không thông. Nước mắt nhịn không được liền muốn xuống tới. Lau mặt một cái, làm mặt càng bỏ ra, phảng phất trong lao phạm nhân. Phó ý chí híp mắt, đây là hầu phủ tư thiết nhà tù. Nhà ai không có loại vật này, chỉ là không nghĩ tới là hắn bị giam ở bên trong. Phó ý chí lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ. Bên ngoài tiếng bước chân vội vàng mà lộn xộn, hiển nhiên có rất nhiều người hướng bên này đến rồi. Phó ý chí liền vội vàng đem tin thu lại, nhốt ở đây mặt, toàn bộ nhờ vật này, chịu ngày. Ngay sau đó có xiềng xích mở ra thanh âm, cửa mở, một cỗ hương vị đập vào mặt. Phó ý chí dùng tay ngăn cản con mắt, một hồi lâu mới thích ứng cường quang, nhìn đứng ở trước mặt mình phụ thân, hầu phủ hầu gia, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất hắn là ti tiện đồ vật. Phó ý chí nhịn không được bó lấy quần áo trên người. Phụ thân, ta đã suy nghĩ minh bạch, ta sẽ không lại tùy hứng. Phó ý chí nói, có ngày sống dễ chịu, vì cái gì muốn khổ ba ba bị giam ở đây? Đêm qua trông coi ngươi hai cái hộ viện bị tập kích. Ngươi nghe được cái gì rồi? Hầu gia nhìn phó ý chí hỏi, thấy hắn tay vô tình hay cố ý tới eo lưng. Gian đáp. Chỉ là híp mắt, phó ý chí mặt không đổi sắc nói. Ta không biết, ta ngủ rồi, quá đói, không ngủ được sẽ đói hơn. Phó ý chí ngữ khí mang theo trào phúng, nhưng là hầu gia phảng phất không nghe ra đến. Lại hoặc là căn bản, không thèm để ý, này có cái gì, ta cũng không phải là không có ở trong này đợi qua. Không có, ngồi xổm qua phòng tối hầu gia, không phải gọi hầu gia. Hầu gia lạnh nhạt, nói, phó ý chí vô cùng ngạc nhiên, cái gì gọi là không có ngồi xổm qua phòng tối, hầu gia không gọi hầu gia, chẳng lẽ làm hầu gia còn phải như vậy sao, đói này, thể gia, khốn cùng này thân sao, thuần túy có bị bệnh không, xem hắn trên người có thứ gì, hầu gia lui ra phía sau hai bước, đối thị vệ, nói, phó ý chí có điểm kinh dị mà nhìn hắn. Ngươi, nói một cái ngươi chữ. Phó ý chí bị mấy cái thị vệ khống chế được. Lại thượng, người hắn lục lọi, lại bên hông mò tới giấy viết thư. Hầu gia, thị vệ đem thư cho hầu gia. Hầu gia tiếp nhận, chợt nhìn đến dạng này chữ viết. Nhịn không được nhếch miệng. Đây là người nào viết? 7 tuổi hài đồng viết đều so cái này tốt. Hầu gia ngược lại là rất mau đưa thư xem hết. Đối dãy dụa phó ý chí nói, người cứ như vậy muốn gặp nàng. Phó ý chí không có cao hứng, ngược lại cảnh giác nhìn hắn, phảng phất muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra âm mưu quỷ kế gì tới. Đúng, ta muốn gặp nàng, các ngươi càng là ngăn cản, ta càng là muốn làm như thế. Phó ý chí là mang theo vài phần giận dỗi cùng phẫn nộ nói. Hầu gia run lên giấy viết thư, kia thực sự ngượng ngùng, người khả năng không thấy được, nghe nói Tam Vương ra lại phía Bắc xoắn suýt một đám người. Tùy, thời chuẩn bị giết tới kinh đô tới. Phó ý chí một mặt kinh ngạc, liền biết Tam Vương ra là sẽ không như thế dễ dàng bị đánh bại. Lập tức, sắc mặt của hắn một chút cởi, tái nhợt vô cùng. Tam Vương ra phản, làm như vậy con tin Tam Vương phi giữ lại có làm được cái gì? Khẳng định là giết cho hả giận, hoặc là chính là giết, trực tiếp đem thi thể đưa cho Tam Vương gia, ảnh hưởng Tam Vương gia tâm tư, đồng thời chấn nhiếp lòng có dị tâm người. Cho nên người không gặp được nàng, bất quá cũng là có thể nhìn thấy, đợi đến nàng chết rồi, người có thể nhìn thấy nàng thi thể. Hầu gia lãnh đạm nói. Phó ý chí bị phụ thân lời nói đâm vào toàn thân run rẩy. Tam Vương phi sống, không được, nếu như lúc ấy cùng hắn thành thân, không có bị bắt lại, liền sẽ không mất đi tính mạng. Hơn nữa trong bụng của nàng còn có hài tử. Phụ thân, là ngươi giết nàng, là ngươi. Phó Ý Chí hai mắt đỏ bừng nhìn hầu gia, nếu như không phải đem nàng đưa ra ngoài, nàng làm sao đến mức như vậy? Hầu gia đối với nhi tử đến chỉ trích thờ ơ, coi như ta không đưa nàng đi, nàng cũng phải chết. Như vậy lớn quốc gia, tìm mang thai tử vong nữ tử còn nhiều, đem mặt hủy, hoặc là thiêu đến hoàn toàn thay đổi, đưa đến Tam Vương gia trước, mặt, hiệu quả là giống nhau. Phó Ý Chí tim đập nhanh hai lần, trong lòng càng thêm tiếc hận cùng đau khổ. Nếu như triều đình đưa giả thi thể đi, như vậy trên danh nghĩa Tam Vương phi chết mất, nếu như thành thân, như vậy bọn họ liền có thể cùng một chỗ. Bởi vì Tam Vương phi đã chết, mà nàng là Tiêu Thải San, cùng Tam Vương phi không có bất cứ quan hệ nào, kém một chút liền có thể nhận được Tam Vương phi, kém một chút, bọn họ liền có thể cùng qua một đời. Hắn không thèm để ý trong bụng hắn hài tử là ai. Hắn sẽ đem đứa nhỏ này xem như chính mình thân cốt nhục, ngoại trừ hài tử này, bọn họ còn có thể sinh càng nhiều hài tử. Quá làm cho người tuyệt vọng, chỉ là một chút Phó Ý Chí gấp rút thở, thân thể run rẩy, không biết là hối hận nhiều vẫn là đau khổ nhiều. Phó Ý Chí trước hết nhất nghĩ đến chính là, nếu như cùng thật muốn giết Tam Vương phi, vậy thì tìm cá nhân thay thế Tam Vương phi, có phải là hắn hay không lại có cơ hội. Hầu gia bước ra cửa, trực tiếp muốn đem khóa cửa đứng lên. Phó Ý Chí lẻn đến cửa, đào cửa, phụ thân, thả ta ra ngoài. Không được, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi chết cái ý niệm này. Hầu gia trực tiếp cự tuyệt Phó Ý Chí. Phụ thân, thanh âm của hắn phi thường khàn khàn, chợt nghe xong giống như hồi lâu không nói chuyện. Câm, cũng không biết từ đâu tới kinh. Phó Ý Chí thế mà mở cửa, trực tiếp đem cửa ra, vào hầu ra đụng một cái lảo đảo, chạy xa, điên rồi, đúng là điên. Hầu ra lạnh lẽo cứng rắn nghiêm mặt sắc, thất, thần làm gì, đem hắn bắt lại, như thế điên dáng vẻ. Nếu như chạy đến cửa cung đi nói lung tung, hầu phủ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Buổi sáng nghe nói thủ vệ xảy ra chuyện, hắn liền nhanh lên đến đây, đồng thời hãi hùng khiếp vía. Rốt cuộc là ai tại hầu phủ tới lui tự nhiên, trả lại cho hai người truyền lại thư? Chẳng lẽ là Tam Vương gia người? Nhưng nếu như là Tam Vương gia người, vì sao lại đem Tam Vương phi đẩy đi ra? Biết rõ đẩy đi ra, Tam Vương phi ngày không dễ chịu. Này nói không thông a. Hầu gia rất lo lắng. Ở trong đó rốt cuộc có mấy cỗ thế lực tại khuấy động? Hầu phủ có phải hay không bị người theo dõi? Phó Ý Chí bị một đám hộ viện gã sai vặt cho bắt trở về, mắt thấy là phải chạy ra hầu phủ, liền bị túm trở về. Song quyền không địch lại bốn tay, Phó Ý Chí cho dù có điểm công phu cũng không chịu nổi nhiều người. Phó Ý Chí bị giá lâm hầu ra trước mặt, hầu ra rất muốn một cái tát tai phiến trên mặt hắn, nhưng là quá bẩn, hầu ra không nghĩ dơ bẩn chính mình tay. Cơ bản từ nhỏ đen trong phòng ra tới, nhiều người nửa đều có bệnh thích sạch sẽ. Nhốt lại, nhốt vào sự tình kết thúc, Phó Ý Chí bị ném vào phòng tối trong, cửa bị khóa. Phó Ý Chí từ dưới đất bò dậy, hô, phụ thân, người không thể làm như vậy. Chúng ta hảo hảo nói một chút, hảo hảo nói, người nếu không đồng ý, ta liền lớn tiếng ồn ào ngươi chứa chấp Tam Vương phi, hơn nữa sợ liên lụy, sau đó có đem Tam Vương phi đưa đến vương phủ làm tuần tra thị vệ phát hiện. Hầu gia giật mình, logic không có mau bệnh, nói thông được. Hết chương.